Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242, Mai Phục tại Hoa Lăng Phủ. Nghe lời này Quỷ Lệ Khánh Trung càng tức giận hơn, trong lòng tự nhủ, ta mẹ nó cùng ngươi cái gì thù cái gì oán a? Ngoài miệng hỏi, ta trêu chọc ngươi, ngươi như thế sống mái với ta, ta Mục Phong chính là không quen nhìn ngươi cách làm. Nếu như thiên hạ cao tu đều giống như ngươi không có đức hạnh cầm mạnh lăng yếu. Cái kia bên ngoài bốn châu còn không phải thành luyện ngục. Ngươi cho rằng Đại Ương Hoa Cung định quy củ là chuyên môn cho chúng ta trung thần châu tu giả định. Sao? Nếu như bọn hắn biết ngươi cách làm, ta muốn cũng sẽ lập tức phái người tới. Dù sao Phiêu Miểu Đại Lục hay là có quy tắc ước thúc. Đại Ương Hoa Cung bản ý chính là cạnh tranh có thể có. Nhưng không thể quá cực đoan. Một cái võ đế cảnh liền có thể đơn thương độc mã đem bên ngoài bốn châu diệt sạch. Nếu là không ước thúc điểm còn phải. Mục Phong làm như thế chính là lo lắng cái này Quỷ Lệ Khánh Trung từ sáng chuyển vào tối trắng trợn. Trả thù. Bởi vì chính mình như thế vừa đi trở lại coi như khó khăn. Cho nên hắn nhất định phải đem người này dọa về Đông Ly Châu mới được. Mục Phong lời nói là cảnh cáo cũng là tình hình thực tế. Vì cái gì Quỷ Lệ Khánh Trung tại Bắc Lương Châu không dám trắng trợn giết chóc chính là lo lắng bị. Người trả thù, ta nếu đáp ứng liền khẳng định sẽ rời đi. Nhưng ngươi dù sao cũng phải để cho ta đi an bài đi. Quỷ Lệ Khánh Trung chịu thua nói ra. Cái kia tốt, ngươi ngay ở trước mặt ta mặt phát hạ thần lôi thề độc sẽ không ở Bắc Lương Châu xuất thủ. Ta liền không đi theo ngươi. Thần lôi thề độc là một loại ước thúc tính nguyền rủa. Một khi trái với thật sẽ lọt vào thiên khiển xét đánh. Quỷ Lệ Khánh Trung hận chính là nghiến răng. Nhưng hắn không có cách. Nếu như không đáp ứng. Vung lại không bỏ rơi được. Đánh lại đánh không lại. Đành phải thề lập tức rời đi. Mục Phong nhìn Quỷ Lệ Khánh Trung đi xa. Hắn cũng tò mò dùng thần thức dò xét một chút chung quanh. Kết quả thật đúng là không có phát hiện Tề Duệ bất kỳ khí tức gì. Đừng nói tiểu tử này thật là có chút bản lĩnh, mà lại trên người bảo bối không ít. Hoặc là hắn không đi tông môn cũng là chuyện tốt. Tại trận này cùng Đông Ly Châu lớn nhất gia tộc thế lực đánh cờ bên trong nếu là hắn thắng được. Như vậy tiểu tử này sau đó không được. Sau khi trở về nhất định đem cái này tình huống cùng tông chủ nói một chút. Nhân tài như vậy đích thật là hẳn là tranh thủ. Mục Phong nói xong người nhẹ nhàng bay đi. Đám mây màu loan trên lưng Trúc Vô Song là hai hàng không bỏ nước mắt. Mục Phong khuyên nhủ. Hài tử, nghĩ thoáng điểm đi. Dựa vào Tề Duệ bản sự ta muốn không dùng đến 5 năm các ngươi liền có thể nhìn thấy mặt. Ngươi coi như bế quan 5 năm chẳng phải xong. Dù sao cũng là muốn rời khỏi thân nhân cùng người yêu đi một cái ai cũng không quen biết lạ lẫm. Địa phương, kiên cường như vậy Trúc Vô Song nhịn không được rơi lệ. Vốn còn muốn cùng một chỗ đi theo Tề Duệ báo thù. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có hắn một người. Hy vọng Kim Long Viện hắn có thể thật tốt lợi dụng Đồng Phát Dương làm vinh dự. Lúc này mới không uổng công chính mình nỗi khổ tâm. Trúc Vô Song lau nước mắt. Lắc đầu nói ra, tạ ơn Mục trưởng lão, Lương trưởng lão, ta chính là lo lắng, chúng ta đi đón Khải Luân Thành Tú đi. Ba người cưỡi màu loan bay thẳng ám trạch xâm lâm chúng ta không nói trước. Quỷ Lệ Khánh Trung bay trở về đại đường đế đô, Hoa Lăng Sở Tĩnh đã sớm chờ lấy hắn đâu. Gặp hắn tới phủ phù quỳ dạp xuống trước mặt khóc ròng nói. Đại nhân, xin cứu cứu chúng ta Hoa Lăng ra đi. Hoa Lăng Sở Tĩnh lúc đầu coi là Quỷ Lệ Khánh Trung sẽ ra tay giết Trúc Chiêu Minh cùng một đám. Kim Long Viện cao thủ, có thể tuyệt đối không nghĩ tới Bắc Lương Tông người xuất hiện để Kim Long Viện trốn qua một kiếp. Có thể lời như vậy chính mình liền cho Hoa Lăng ra mang đến tai họa diệt môn. Bởi vì Kim Long Viện cũng không phải dễ trêu như vậy. Quỷ Lệ Khánh Trung bây giờ muốn chính là dựa vào Tề gia điểm này người. Muốn cùng hiện tại đã tại Đông Ly Châu tương đương ổn định Quỷ Lệ gia chống lại là không thể nào. Cho nên, truy kích và tiêu diệt Tề gia dư nghiệt hành động có lẽ còn là lại cái khác châu. Người Tề gia tại Đông Ly Châu căn bản là không cách nào sinh tồn. vì sau này tại Bắc Lương Châu tiếp tục hoạt động, hắn cũng cần lôi kéo một chút dân bản xứ. Nhất là bây giờ cùng Tề gia còn có Kim Long Viện làm xuống thâm cừu đại hận Hoa Lăng gia. Bởi vậy, Quỷ Lệ Khánh Trung tranh thủ thời gian an ủi. Ta biết ngươi lo lắng. Đáng tiếc có quy tắc hạn chế ta không thể giúp các ngươi Hoa Lăng gia cái gì. Nhưng ta sẽ lưu lại một số người bảo hộ các ngươi. Dù sao các ngươi là vì giúp chúng ta Quỷ Lệ gia mới có thể rơi vào như vậy như vậy. Hoa Lăng Sở Tĩnh có thể dập đầu nói ra. Tạ ơn Võ Hoàng Đại Nhân. Kim Long Viện thực lực thế nhưng là mạnh phi thường. Còn xin Đại Nhân tuyệt đối không nên chủ quan. Ta cũng không phải ngày đầu tiên đến Bắc Lương Châu. Kim Long Viện đến cùng chuyện gì xảy ra ta biết. Tốt. Ngươi về nhà trước đem người già trẻ em chuyển di hoặc là giấu kỹ. Ta sẽ chờ sẽ phái người lấy Hoa Lăng ra cung phụng thân phận đi nhà ngươi. Ta cam đoan với ngươi. Từ nay về sau Hoa Lăng ra sự tình chính là chúng ta Quỷ Lệ ra sự tình. Đa tạ đại nhân. Mau trở về an bài tốt người nhà. Ta phái người sau đó liền đến. Hoa Lăng Sở Tĩnh thiên ân vạn tạ rời đi về sau lập tức hướng nhà chạy. Hiện tại toàn bộ Hoa Lăng phủ đã lâm vào tràn ngập sợ hãi bên trong. Quỷ Lệ Vạn Trượng hỏi Quỷ Lệ Khánh Trung. Thái Thượng Trưởng Lão. Chúng ta quản bọn họ làm gì? Ta đoán buổi tối hôm nay Tề Duệ bọn hắn có thể sẽ đi trả thù Hoa Lăng ra. Mấy người các ngươi giả trang thành Hoa Lăng phủ người bất kể là ai giết hết. Bởi vì đây là phòng vệ chính đáng. Cho dù có người đến cũng nói không nên lời cái gì. Quỷ Lệ Khánh Trung nói ra. Thái Thượng Trưởng Lão. Mấy người chúng ta đi đủ sao? Nghe nói Kim Long Viện Võ Vương cảnh tu giả không ít đâu. Nơi này là đại đường đế đô. Ngươi cho rằng bọn hắn dám như vậy không kiêng nể gì cả. Hoa Lăng Sở Tài là đại đường đế quốc trọng thần. Đại đường sẽ không nhìn xem mặc kệ. Cho nên ta muốn tính toán Kim Long Viện sẽ phái người. Cũng sẽ không phái quá nhiều. Bởi vì bọn hắn hẳn là lấy ám sát làm chủ. Dù sao Hoa Lăng ra từ trên xuống dưới hơn ngàn nhân khẩu đâu. Quỷ Lệ Khánh Trung đã sớm phân tích qua nói ra, Thái Thượng Trưởng Lão quả nhiên là thần cơ diệu toán. Vậy ngài không đi sao? Ta vốn muốn đi, nhưng là bị Bắc Lương Tông Mục Phong chằm chằm rất căng. Hắn hẳn là nghĩ đến điểm này cho nên để cho ta phát thể độc không thể tại Bắc Lương Châu xuất thủ. Cho nên đêm nay liền nhìn các ngươi. Nếu như đối phương thực lực quá mạnh, các ngươi muốn linh hoạt ứng biến. Nên rút lui thời điểm nhất định phải rút lui. Quỷ Lệ Khánh Trung lần nữa dặn dò. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi đây là không có ý định trở về rồi sao? Quỷ Lệ Khánh Trung có chút tiếc nuối nói ra. Ta khẳng định là không trở lại. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta sẽ lại phái người tới. Lần này ta nhất định phái cái năng lực mạnh. Thái Thượng Trưởng Lão, ta nhìn vẫn là đem Quỷ Lệ Thiên Dương phái tới đi. Quỷ Lệ Vạn Trượng nói ra, Quỷ Lệ Thiên Dương là Quỷ Lệ gia chói mắt nhất thiên kiêu. Hắn bị Đông Ly Châu người xưng là thần đồng. Võ lực của hắn không chỉ có người đồng lứa theo không kịp, mà lại đối với trận pháp, luyện khí cũng là rất có thành tựu. Càng là thông minh tuyệt đỉnh cơ trí vô song. Quỷ Lệ Khánh Trung nghe được Quỷ Lệ Thiên Dương cái tên này. Lúc đầu mặt âm trầm lộ ra dáng tươi cười. Ta cũng đang có ý này. Tốt, các ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút. Hành động lần này đằng sau các ngươi tất cả đều ẩn núp đi đợi người tới. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lại tự tiện hành động. Là, Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Ta đi. Chuyện đêm nay liền giao cho Vạn Trượng phụ trách. Tận lực giảm bớt thương vong. Minh bạch. Quỷ Lệ Khánh Trung giao phó xong đằng sau liền lập tức đạp không phi hành mà đi. Hắn lo lắng cho mình lưu lại sẽ nhịn không nổi xuất thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.